Nhân gian băng khí, chương 221, Hắc ám thập tự tân thành viên thượng. Góc truyện audio.com, chỉ thấy Ba Ti Miêu cười quyến rũ, dùng ưng ngữ nói, chúng ta chính là rất thành tâm đó. Nam tử kia sắc mặt không chút biểu tình nhìn Ba Ti Miêu một chút. Tựa hồ biểu hiện tình cảm của mỹ nữ đối với hắn không có lực hấp dẫn. Bình thản không lạ nói, vẫn câu nói đó. Cho ngươi một tầng đã là rất không tồi rồi. Thành thật mà nói, phong giá tổ các ngươi căn bản là chưa đủ tư cách tới hưởng thụ miếng bánh này. Phải không? Nam tử thản nhiên cười cười. Ta thế nào lại nghe nói là phản đồ của ma quỷ chúng ta? Băng hiệu xuất hiện, ma quỷ, 11 bên ngoài hơi sửng sốt một chút. Lập tức trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Không nghĩ tới hai lực lượng bên trong đúng là phong giá tổ và ma quỷ. Bọn họ tại sao lại chạm mặt ở chỗ này? 11 biết phong giá tổ là một tổ chức không lớn không bé. Lấy việc đào tạo nữ sát thủ là chính. Nhưng trong mắt ông lớn ma quỷ thì phong giá tổ căn bản là không đủ tư cách. Vậy phong giá tổ rút cuộc dùng cái lợi ích gì mà có thể làm ma quỷ ngồi xuống đàm phán? Bọn họ lại muốn làm vụ giao dịch gì? Ba Ti Miêu cười cười. Tựa hồ đang thưởng thức những ngón tay ngọc ngà của mình. Ngoài miệng nói, hẳn là phải cảm tạ băng hiệu sát thủ của các ngươi phá hư kế hoạch của chúng ta. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng càng dễ dàng một chút. Nam tử nói, là các ngươi, không phải là chúng ta. Ba Ti Miêu hạ ngón tay xuống nói. Thôi được rồi, ra giá đi, một tầng. Ba Ti Miêu lắc đầu nói. Một thành, có thể không làm được. Chúng ta đã mất nhiều năm bố trí tìm tòi, bây giờ lại tổn thất nhiều người như vậy, một thành này còn chưa đủ hồi nguyên vốn đâu. Nam tử nói, một thành không làm được, tối thiểu phải bốn thành. Nam tử lại nói, giao dịch thất bại, chúng ta đi, nói xong liền muốn mang đám người phía sau rời đi. Bạn đang xem tại truyện TRVKVKV. Truyện TR Ba Ti Miêu vội kêu lên. Chờ một chút. Nam tử dừng lại nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn nàng, Ba Ti Miêu cười quyến rũ, tiến lên vài bước đặt một cánh tay mềm mại vô lực lên vai nam tử. Cười mị hoặc nói, cho các ngươi một phần lễ vật nữa, cái này cũng có giá trị để đàm phán chứ. Nói xong nàng dùng ngón tay khẽ ra hiệu, một nữ tử bên cạnh nàng đi tới sau một chiếc xe khác mở cốp xe. Đưa tay lôi một người từ trong ra ném xuống đất. Nữ tử dưới đất cố nén đau ngửa cổ lên, lộ ra khuôn mặt vốn bị mái tóc che khuất, gương mặt rất bẩn, trên mặt khắp nơi toàn là máu đen, nhưng nhìn từ ngũ quan cho thấy đây vẫn là một nữ nhân rất xinh đẹp. Mà nữ nhân này niên kỷ không lớn, đại khái khoảng 20 tuổi, nhìn vào khuôn mặt và thân hình nàng rõ ràng là phụ nữ phương Đông. 11 không nhận ra nữ nhân này. Nhưng gã nam tử ma quỷ kia nhìn thấy nữ nhân này thì có chút nhíu mày. Nói, hoàng hậu, 11 một lần nữa lại được chính thức nghe thấy tên của nữ nhân này. Lúc ở ma quỷ thì hắn đã từng nghe nói về cái danh hiệu hoàng hậu này. Chỉ không biết là nam hay nữ, hoàng hậu cũng là người xuất thân từ ma quỷ huấn luyện doanh. Ngay từ đầu đã bị điều vào bên lính đánh thuê. Bởi vì nàng rất xuất sắc ở năng lực yểm hộ nên rất nhanh được tổ chức coi trọng. Được chuyển thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Nghe nói hoàng hậu và 11 là học viên cùng khóa. Nhưng 11 cho tới giờ chưa thấy qua nàng. Bởi vì hắn tại huấn luyện doanh chưa từng nói chuyện với bấy kỳ ai. Kể cả những đồng đội cùng tổ chức của mình bây giờ cũng không có giao lưu. Có thể hắn và hoàng hậu cũng chạm mặt rồi. Ít nhất tại lúc chấm dứt cuộc kiểm tra ngày đó khẳng định từng ngồi trên cùng một chuyến bay trở về. Chỉ là 11 chưa từng chú ý tới bất kỳ kẻ nào. Hoàng hậu, cái danh hiệu này là do ma quỷ đổi lại sau đó. Trước nàng gọi là gì thì 11 thật ra không biết. Hắn chỉ biết là, cái từ hoàng hậu này vốn có ý tứ là hoàng hậu bảo soái. Ý chỉ năng lực yểm hộ của hoàng hậu. Nghe nói chỉ cần nhiệm vụ có hoàng hậu tham gia, đột kích thủ cũng đều có thể yên tâm đem an nguy của mình giao cho nàng. Không phải lo lắng ngoái lại phía sau, yểm hộ thủ vốn chính là phối hợp với đột kích thủ. Nếu có thể có một yểm hộ thủ tốt phối hợp, đột kích thủ mới có thể phát huy trạng thái tốt nhất. 11 cũng không biết trên người hoàng hậu xảy ra chuyện gì. Nàng như thể rất thảm, nhớ kỹ lúc 11 đào thoát khỏi ma quỷ thì hoàng hậu vẫn còn đang trong độ xuân phong đắc ý, ý nói thời kỳ đỉnh cao tên tuổi. Bởi vì khóa học đó xuất ra hai học viên tinh anh. Một là hoàng hậu, người kia chính là 11, hai người đều là đối tượng được ma quỷ trọng điểm chiếu cố. Khả năng được ma quỷ tuyển chọn làm trọng điểm bồi dưỡng. Thế có nghĩa là tương lai tại ma quỷ sẽ phong quang mỹ hảo vô cùng. Cái mỹ hảo này cũng không phải là chỉ từ nay về sau có thể gác chân như sếp. Sống thoải mái nửa quãng đời còn lại. Mà là chỉ tương lai nếu không có việc ngoài ý muốn xảy ra thì chắc chắn sẽ tiến vào tầng lớp lãnh đạo. Thấp nhất cũng là đội trưởng đặc biệt. Đội trưởng là thế nào? Chính là một chức vị ưu đãi. Đặc biệt là ở bên lính đánh thuê. Đội trưởng có thể chỉ huy đội viên đi tìm cái chết nhưng đội viên tuyệt không thể chỉ huy đội trưởng. Ví như một nhiệm vụ rất nguy hiểm, đội trưởng có thể cho thủ hạ mạo hiểm đi thăm dò trước. Có thêm càng nhiều thủ hạ nghĩa là hắn càng có thêm mạng sống. Hơn nữa chức vị càng cao, thì thuộc hạ càng nhiều, cơ hội chịu chết càng ít. Giả ứng Liễu Mỗ Mộ Ngận kinh điển đích phiến từ trung đích nhất đoạn thoại hắc hoa ngã lai bối, tống tử nhĩ khứ. Chờ in le mô bu hèn trinh tiên đờ piên di trong đờ y hua hay cua vô lai bay song xin y quy, nếu 11 lúc đầu không có đào thoát khỏi ma quỷ mà tiến sĩ Tần cũng không tìm hắn phiền toái. Sợ rằng hắn bây giờ sớm đã là một đội trưởng đặc biệt rồi. Chỉ là 11 không rõ, hoàng hậu rõ ràng là có tương lai vô hạn mỹ hảo. Tại sao lại trở nên thảm hại như vậy? Ba Ti Miêu vén tóc hoàng hậu ra. Hoàng hậu lập tức mềm nhũn lăn ra đất. Nhìn ngực nàng phập phồng. Hẳn là bị thương tương đối nghiêm trọng. Ba Ti Miêu đứng lên cười nói. Thế nào, phần lễ này đủ không? Nam tử khẽ hừ một tiếng nói. Sự tình của hoàng hậu. Chúng ta sẽ tự giải quyết thế sao? Ba Ti Miêu ra vẻ kinh ngạc nói. Nhưng sao ta nghe nói là ma quỷ truy tìm nàng từ nửa năm rồi chưa từng bắt được nàng mà. Ha ha, đầu tiên là băng hiệu sát thủ, sau lại hoàng hậu, ma quỷ các người kinh doanh tổn thất rất nặng nề đấy. Nam tử âm trầm nhìn nàng, lạnh giọng nói, ngươi muốn tìm chết sao? Ba Ti Miêu vươn một cây cua cua trước mặt, vẻ mặt rất vô tội nói, ta còn trẻ như vậy, vẫn chưa muốn chết đâu. Ta chẳng qua chỉ là nghĩ muốn gia tăng một chút cái giá đàm phán thôi. Nói xong nàng lại vươn một cái chân dài xinh xắn khẽ đá nhẹ vào hoàng hậu một thân vô lực trên mặt đất. Nói, nữ nhân này thật lợi hại, chúng ta tổn thất nhiều cao thủ, hơn 2 tháng qua cũng tóm được nàng. Nếu các ngươi không muốn, vậy quá đáng tiếc rồi. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ vì bọn tỉ muội đã chết mà trả thù. Đến lúc đó truyền ra ngoài, ma quỷ vô lực trừng phạt kẻ đào ngũ vì đã bị phong giã tổ đã hạ đao. Ai nha, cái này đối với danh dự của ma quỷ các ngươi thật không tốt đâu. Nam tử âm trầm nghiêm mặt lộ ra một tia âm độc tiểu ý, nói. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội truyền ra ngoài. Ai Ba Ti Miêu lập tức kêu lên, đừng vội động thủ, nếu không tổ chức của ngươi trách tội cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua các ngươi. Nam tử quả thật chuẩn bị động thủ, kẻ đào ngũ của ma quỷ, bọn họ không có bắt được, ngược lại để cho người khác bắt đến cho, điều này truyền ra ngoài, đối với danh dự của ma quỷ đích xác có ảnh hưởng rất lớn. Mà phong giã tổ cũng có thể nương theo cơ hội này nhảy 3 cấp, trở thành một tổ chức danh tiếng hiển hách, nhưng hắn biết, Ba Ti Miêu dám ở trước mặt hắn đem hoàng hậu phóng ra. Cũng có nghĩa là nàng có hậu chiêu, căn bản không sợ bọn họ xuất thủ. Nghĩ đến đây, ngay khi tầm mắt hắn rời qua mặt trên thiên song, chấm, thì 11 đã né tránh trước một bước. Một lát sau, 11 mới cẩn thận mon men đến thiên song nhìn vào trong. Lúc này nam tử đã nói xong, không thể nghe được những lời trước của hắn. 11 chỉ thấy Ba Ti Miêu cười nói, điều này rất đơn giản a, các ngươi nếu động thủ. Ngày mai tất cả các tổ chức trên thế giới cũng đều thu được một đoạn hình ảnh. Clip, mà nội dung chính là, ma quỷ vô năng, sợ hãi tổn thất danh dự, động thủ sát hại Minh Hữu. Ngươi nói lúc đó các tổ chức ngầm trên toàn thế giới sẽ đối với ma quỷ các ngươi có phản ứng gì đây? Nam nhân cười lạnh nói. Đáng tiếc, Phong Giã Tổ không xứng làm Minh Hữu với chúng ta. Ba Ti Miêu lắc đầu nói. Không đúng, chúng ta đã là Minh Hữu rồi. Không đợi nam tử nói. Ba Ti Miêu tiếp tục ngay. Phong Gia Tổ chúng ta chỉ biết đối với Minh Hữu rất tốt. Nếu không phải là Minh Hữu thì chính là địch nhân. Ngươi đoán chúng ta đối với địch nhân sẽ làm thế nào? Nói xong, nàng có chút cười mỉm hướng về nam tử nháy mắt tình tứ. Nam tử âm trầm nghiêm mặt nói. Ta không biết các ngươi sẽ làm thế nào. Nhưng ta biết trên đời từ này về sau sẽ không có Phong Giã Tổ nữa. Ha ha, Ba Ti Miêu lắc lư kiểu đồn đi tới bên người nam tử. Vươn ngón tay chuối mắn, hoa nộn, khe khẽ vuốt ve trên mặt hắn. Nũng nịu nói, ngươi cũng thật đáng yêu đấy. Chúng ta đều là nữ hài tử tay không trói gà không chặt. Các người thật ra tay à, nam tử ba một trường hất tay nàng ra. Nói, nhanh lên một chút đi, rốt cuộc muốn thế nào? Ba Ti Miêu xoa nhẹ bàn tay bị hất ra. Bĩu môi nói, các ngươi là số nam nhân thực không có phong độ, ngay cả nữ hài tử mà cũng hạ thủ được. Dừng một chút, nàng lại nói, kỳ thực cũng không muốn thế nào à, cứ theo lời chúng ta đã nói. Ít nhất bốn thành, nam nhân lạnh lùng nhìn nàng, trầm giọng nói, nhiều nhất hai thành, nếu không hủy bỏ, hai thành. Ba Ti Miêu cười cười, đi tới bên người hoàng hậu. Ngồi xổm xuống, cánh tay nhỏ bé trắng nõn khẽ vuốt mái tóc của hoàng hậu. Ngoài miệng nói, nữ nhân này ít nhất cũng trị giá hai thành mà. Nam tử nhíu mắt lại nói, có biết hậu quả uy hiếp ma quỷ là thế nào không? Biết à, Ba Ti Miêu đứng lên, cũng không thèm để ý nói. Nhưng ta cũng biết ma quỷ các ngươi sẽ không đối với Minh Hữu tàn nhẫn như vậy. Ta nói thế có đúng không? Minh Hữu thân ái của ta, 11 bên ngoài cảm thấy rất có ý tứ, có thể làm cho ma quỷ như thể ăn ba ba, nành giang mau gui du chi chi bi đờ, thế này chính là lần đầu tiên, mà bọn họ quả thật đối với Phong Giã Tổ một đám nữ nhân này không có cách nào. Muốn hoàng hậu sao, cần phải yêu cầu của Phong Giã Tổ, không muốn sao, vậy ngày mai thực sự rất có thể sẽ truyền ra tin tức. Kẻ đào ngũ của ma quỷ bị Phong Giã Tổ bắt được. Điều này đối với hình tượng ma quỷ sẽ tạo thành tổn thất danh dự rất lớn. Điều này nam tử khẳng định không gánh nổi. Giết bọn họ, nhưng cuồng chiều lúc trước báo tin. Sự tình trong kho hàng này truyền ra ngoài. Hắn đã cắt được một đoạn. Hiển nhiên đúng là hình chụp kho hàng. Nhìn góc độ chụp hẳn là trên hai chiếc xe trong đó. Mà cuồng chiều cũng không tra được nơi truyền dữ liệu, chỉ biết là trong phạm vi kinh thành, cũng không thể trách ma quỷ quá ngu, bọn họ đều là lão đại phương Tây, chưa từng có ai dám uy hiếp bọn họ như vậy, bọn họ luôn cao ngạo không nghĩ là đối phương sẽ bố trí loại cục diện này. Cho nên không chuẩn bị quá nhiều, bất quá cho dù bọn họ có chuẩn bị mang theo thiết bị chống ghi lén cũng không ngăn chặn được. Đồng thời cũng phải bội phục Phong Giã Tổ có đảm lược ghê gớm. Mặc kệ lần này hợp tác là thất bại hay thành công, ma quỷ cũng quyết không tha cho bọn họ. Bất quá, nếu bọn họ dám làm như thế, khẳng định cũng còn có cất giấu nhiều sát thủ. Xem ra cái tổ chức vốn không để vào mắt này, cũng tuyệt không thể coi thường. Nam tử âm trầm nghiêm mặt nhìn Ba Ti Miêu nửa ngày mới hít sâu một hơi. Lấy ra di động bấm một chuỗi số, ngồi ở bên ngoài, 11 biết không sai khác lắm là lúc động thủ. Hắn vốn không định buông tha bọn người ma quỷ này, đương nhiên còn có Phong Giã Tổ. Mặc dù không biết Phong Giã Tổ đang làm cái gì, bọn họ cùng ma quỷ trong đó vừa giao dịch cái gì. Nhưng sợ rằng đúng là muốn lợi dụng cơ hội lần này kinh thành xảy ra phong vân để làm đại sự nào đó. 11 không muốn lúc này lại phát sinh tình tiết ngoài ý ở đây. Theo đúng nguyên tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, địch nhân trong kho hàng đều phải chết. Cách chương.